Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Lô Hoa Nương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kinh thành Trường An người không thiếu. Tiền, đặc biệt là có thể ở đông thành phố khách sạn tiêu phí người. Vốn là mấy chục ngàn cây nhang chống muỗi. Tần Thiên cảm thấy nói ít cũng phải đi 4-5 khách sạn mới có thể bán xong đi. Ai có thể nghĩ, chỉ ở Tứ Hải Cư bên trong liền đem nhang chống muỗi bán đi sạch sẽ. Người nơi này, liền không có một cái thấp hơn 100 văn mua. Tứ Hải Cư lô trưởng quỹ lại là rộng rãi, trực tiếp mua hơn 2.000 cây, không nhiều đối với làm khách sạn buôn bán người mà nói. Hơn 2.000 cây vậy không coi là nhiều, chỉ sợ các nơi cũng điểm lên. Vậy không tới thời gian bao lâu, nhang chống muỗi rất nhanh bán sạch, không mua được người còn có chút chưa từ bỏ ý định. Tiểu Lang Quân, ngươi cái này nhang chống muỗi bán có còn hay không? Tần Thiên nói, ngày hôm nay kéo nhang chống muỗi cũng bán xong, chư vị muốn, có thể chờ ngày mai. Bất quá nhang chống muỗi không có, ta nơi này còn có một chút nước hoa, không biết chư vị có không có hứng thú. Nước hoa, mọi người lại là sững sốt một chút, bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nước hoa. Cái này nước hoa là thứ gì? Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên nói, nước hoa là so nhang chống muỗi còn tốt hơn dùng đồ. Nhang chống muỗi chỉ có thể ở trong phòng tháp, nhưng nước hoa sức trên người sau đó không chỉ có rất thơm, hơn nữa nâng cao tinh thần mát rượi. Trọng yếu nhất chính là con muỗi lại cũng không dám đến gần các ngươi. Vừa nói, Tần Thiên lấy ra một chai nước hoa mở ra, sau đó ngã một ít sức ở mấy người thực khách trên cánh tay. Sức lên sau đó, bọn họ trên mình lập tức có một cổ mùi thơm. Hơn nữa ruồi muỗi quả nhiên cũng cách bọn họ xa xa. Mọi người thấy hiệu quả sau đó, trong ánh mắt lộ ra còn hơn hồi nãy nữa muốn thần sắc hưng phấn. Bọn họ những người này, trong ngày thường thích nhất đi khắp nơi động, có thể bên ngoài con muỗi rất nhiều à, cho nên vừa ra tới phải bị muỗi chích. Cái này nếu là có nước hoa, lên người lau một cái, đó không phải là muốn đi đâu thì đi đó. Tiểu Lang Quân, cái này nước hoa bao nhiêu tiền một chai? Nước hoa chế tạo phiền toái, hơn nữa nguyên liệu rất đắt, cho nên một chai giá tiền cũng không rẻ. Trước sau như một tiền một chai, cái giá tiền này sau khi đi ra, cho dù là không thiếu tiền Trường An người dân, cũng không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Không có biện pháp, trước sau như một tiền đối với bọn họ những người này mà nói, không hề coi là thiếu à. Dùng trước sau như một tiền mua một chai nước hoa, bọn họ cảm thấy có chút không đáng giá. Bất quá thực khách chính giữa, cũng có một ít là thật rất có tiền. Trước sau như một tiền mặc dù không thiếu, nhưng đối với bọn họ cũng không nhiều. Cho nên những người này cũng chỉ tốt không keo kiệt mua hai bình. Bọn họ vốn là suy nghĩ nhiều mua mấy chai. Dẫu sao vật này sức trên người thơm mà, cầm đi đưa nhân tình lại không quá thích hợp. Bất quá nước hoa Tần Thiên còn muốn nhiều phổ biến rộng rãi một chút, cho nên mỗi một người chỉ bán hai bình. Trong khách sạn rất đặc biệt người có tiền không nhiều, cho nên người mua vậy điều không phải rất nhiều. Lô Phong mặc dù đối với nước hoa thích liền, nhưng vật này cũng chỉ có thể mình dùng. Hắn không có biện pháp ghi tạc khách sạn sổ sách lên, cho nên cũng không có mua, chỉ trong lòng âm thầm thích. Lại nói người phía dưới mua nhang chống muỗi cùng nước hoa lúc này lầu 2 trong một gian phòng. Một người tới tuổi 20 phụ nhân hơi cau mày, "Tiểu Chiêu, phía dưới xảo xảo nháo nháo, chuyện gì xảy ra, để cho Lô Trịnh Quý đi lên gặp ta." Tiểu Chiêu gặp tiểu thư nhà mình tức giận, không dám chần chờ, vội vàng đi xuống đem Lô trưởng quỹ cho kêu đi lên. Cái này Lô Phong là Tứ Hải Cư trưởng quỹ, nhưng cũng không phải là ông chủ. Ông chủ là trước mắt hắn phụ nhân Lô Hoa Nương. Lô Hoa Nương đến từ Phạm Dương Lô Thị, là năm họ bảy tông Lô gia con gái. Năm họ bảy tông đều là danh môn vọng tộc, nội tình thâm hậu, là lấy Lô Hoa Nương tuy là một giới nữ lưu, nhưng cũng có thể ở thành Trường An loại địa phương này. Đem một cái khách sạn mở lớn như vậy, Lô trưởng quỹ, phía dưới xào xào nháo nháo. Chuyện gì xảy ra? Tiểu thư, phía dưới có cái kêu Tần Thiên người ở mua nhang chống muỗi cùng nước hoa. Mọi người cũng cướp mua. Lão nô vậy mua hai sâu tiền. Nghe được Lô Phong mua hai sâu tiền nhang chống muỗi, Lô Hoa Nương nhất thời chân mày nhíu chặt. Nàng đối với nhang chống muỗi cũng không được rõ. Lô Phong lập tức mua nhiều như vậy tiền. Hắn là điên rồi sao? Bất quá Lô Hoa Nương làm ăn nhiều năm, rất là trấn định, hỏi, nhang chống muỗi là vật gì? Nước hoa lại là vật gì? Lô Phong nói, nhang chống muỗi là đuổi muỗi giết ruồi dùng. Đốt sau đó rất nhanh liền đem khách sạn ruồi muỗi cho khu đuổi sạch. Lão nô suy nghĩ, chúng ta làm khách sạn, không có ruồi muỗi, quý khách không là thêm mà. Hơn nữa tiện nghi, một văn tiền một cây, cho nên lão nô liền làm chủ mua hơn một chút. Nghe được Lô Phong nói như vậy, Lô Hoa Nương thần sắc hơi động, tiếp mới đột nhiên phát hiện, mình trong gian phòng này lại không có một cái ruồi muỗi. Hơn nữa còn có một cổ tử mùi thơm thoang thoảng, nàng rất nhanh công khai, nhất định là dưới lầu đốt nhang muỗi nhẹ nhàng đi lên. Đem ruồi muỗi cho xua đuổi đi, ở lầu 2 cũng có thể ngửi được mùi thơm đem ruồi muỗi khu đuổi sạch. Lô Hoa Nương rất là khiếp sợ, thầm nói nhang chống muỗi thật tốt, mua nhiều vậy không việc gì, bất quá nàng cũng không đối với Lô Phong nói gì. Chẳng qua là hỏi, nước hoa đâu? Lô Phong nói, nước hoa là lên người sức, cùng Tây Vực tiến cống nước hoa tường vi như nhau thơm. Nhưng lại có đuổi muỗi công hiệu, bôi lên sau đó, muỗi không dám trích. Lô Hoa Nương bọn họ giàu gì là xuất từ năm họ bảy tông. Kiến thức tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Tây Vực các nước tiến cống rất nhiều thứ bọn họ đều biết. Lô Hoa Nương nghe nước hoa lại cùng Tây Vực các nước tiến cống nước hoa tường vi như nhau. Không kiềm được trong lòng chấn động một cái cả kinh. Tiếp vội vàng phân phó nói. Nước hoa vậy Tần Thiên có nhiều ít. Cho ta mua nhiều ít. Lô Phong sững sốt một chút. Nói, tiểu thư, trước sau như một tiền một chai đâu. Hơn nữa, vậy Tần Thiên mỗi người chỉ để cho mua 2 bình. Chính là 10 sâu tiền một chai, cũng phải cấp ta mua lại. Ngươi nghĩ biện pháp, có thể mua thêm nhiều hơn. Lô Phong không hiểu tiểu thư nhà mình vì sao đối với vật này như thế. Thích, nhưng vẫn là vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Lô Hoa Nương nơi này, nhưng là có chút hưng phấn. Vậy nước hoa tường vi là cống phẩm. Hơn nữa Tây Vực chỉ có tiến cống liền 15 bình. Có thể nói là có giá cả vô giá đồ. Không phải người có tiền là có thể mua được. Cho tới bất kể là cung nội phi tần, cũng hoặc là những thứ khác quyền quý phụ nhân, cũng lấy có thể có được một chai nước hoa tường vi làm vinh. Hôm nay cái này Tần Thiên bán nước hoa cùng nước hoa tường vi như nhau. Hơn nữa còn đuổi muỗi, vậy cũng so nước hoa tường vi phải mạnh hơn. Loại vật này cầm tới đưa người, tuyệt đối rất có mặt mũi. Lô Hoa Nương ở đông thành phố làm ăn, có lúc thật đúng là cần thu xếp một số người, đưa nước hoa lại không quá thích hợp. Hơn nữa trong cung các nàng Lô gia cũng có không thiếu nữ tử làm phi tần. Muốn cho bọn họ Lô gia người phụ nữ ở trong cung càng được cưng chiều. Để cho các nàng sức nước hoa hẳn có thể để cho các nàng còn có ưu thế chứ. Phi tần bởi vì là nước hoa được cưng chiều, vậy bọn họ cái này một chi Lô gia, ở cả gia tộc trong cũng sẽ được coi trọng. Lô Hoa Nương đầu óc chuyển động rất nhanh, nghĩ tới những thứ này sau đó, liền không làm chần chờ để cho Lô Phong đi mua nước hoa. Bất quá lúc này Lô Hoa Nương cũng chỉ là đối với nước hoa cảm thấy hứng thú mà thôi. Đối với buôn bán nước hoa người, nàng cũng không tốt lắm kỳ. Ở nàng nhìn lại, cái này buôn bán nước hoa Tần Thiên, sợ cũng bất quá là lui tới Tây Vực giữa thương nhân mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-si-tu-chuyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.